Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 125 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 827, nghi kỵ lẫn nhau. Bắt đầu từ lúc được tuyên bố, cái chuyện sửa lại thị tộc chí đã qua một đoạn thời gian. Muốn một lần nữa xếp hạng các gia tộc quyền thế lớn nhỏ ở cảnh quốc, tự nhiên không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng mà lần sửa lại này cũng không phải triệt để lật đổ xếp hạng vốn có, mà tiến hành cải biến trên cơ sở trước kia. Mấy đại học sĩ lễ bộ và hoàng văn quán phụng chỉ đốc thúc làm việc, qua nửa tháng đã hoàn thành 7-8 phần. Có một người từ bên ngoài vội vàng đi vào, đặt một quyển sách lên bàn nói: "Đây là bản sơ thảo ta lấy từ lễ bộ, mọi người mau tới nhìn xem đi, trong hôm nay phải trả lại đó. Ta muốn xem là bọn họ sắp xếp thị tộc chí này như thế nào." Lão giả họ Trương kia đầu tiên hư lạnh một tiếng, sau đó cầm quyển sách lên xem. Bình Dương Trương thị, nếu giống như cách sắp xếp đã được công bố trước đó, vậy thì cấp bậc của bọn họ trong thế gia đã bị hạ xuống 2 đẳng. Đây là một sự sỉ nhục cực đại đối với toàn bộ gia tộc. Như vậy, sau này cái tên Bình Dương Trương thị làm sao còn khiến cho người khác chinh phục. Mà khi hắn lật đi lật lại xem xét vài lần, cái chòm râu rung rung, sau đó buông quyển sách xuống. "Hôm nay lão phu còn có một số việc, xin phép đi trước." Nhìn thấy lão già họ Trương đặt sổ xuống, lập tức quay người rời đi, mọi người không hề ngoài ý muốn một chút nào. Lần này Bình Dương Trương thị chịu tổn thất nặng nề, sợ rằng sau khi mà nhìn thấy kết quả, trong lòng đã sớm phẫn nộ đến tột đỉnh rồi, cho nên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Ta xem một chút đi." Vệ Phương và Cẩu Hứa đứng gần nhất, cả hai cùng tiến tới, trên mặt tức giận lật xem 2 trang. Sau khi mà nhìn thấy tên của nhà mình, cả hai liếc nhìn nhau đều ngẩn người. Vệ Phương đại biểu cho dân châu Vệ thị đóng sách lại, khóe môi hơi hơi nhếch lên, ho nhẹ một tiếng nói: "Ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có gì khác, xin cáo từ trước." Vị nam tử Cẩu Hứa đại biểu cho Thông Châu Cẩu thị cũng nhanh chóng đuổi theo. "Vệ huynh đừng có gấp, ta đi với ngươi." Có người nghi hoặc cầm cái quyển sách lên lật xem lẩm bẩm: "Ba người này bị sao vậy? Nếu thật sự bị xếp hạng ở phía sau, chẳng phải còn rất có nhiều người cùng chung hoàn cảnh với bọn họ sao?" Nhưng mà người này vừa nói được một nửa thì im bặt. Bình Dương Trương thị, Dân Châu Vệ thị, Thông Châu Cẩu thị, xếp hạng của ba nhà này không có xếp ở phía sau giống như mọi người suy nghĩ, mà ngược lại xếp hạng của bọn họ cao hơn đại đa số người có mặt ở đây. Không chỉ có như thế, còn có xếp hạng của vài nhà khác cũng vượt qua những gì mà mọi người dự đoán. "Ủa, chuyện này rốt cuộc là sao? Trương thị, Vệ thị, Cẩu thị, bọn họ chẳng lẽ bọn họ đã đầu nhập vào?" "Không có khả năng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái dáng vẻ vừa rồi của bọn họ sao? Vậy thì chuyện này giải thích làm sao đấy?" "Không có ai giải thích, cũng không ai có thể nghĩ thông suốt được tại sao mấy cái nhà này rõ ràng cũng giống như bọn họ, thế mà lại được ưu ái hơn bọn họ dựa vào cái gì?" Tuy là chuyện xếp hạng này không đến mức quyết định sự hưng suy của thế gia, nhưng mà ảnh hưởng sinh ra không thể coi thường. Nếu thị tộc chí hoàn toàn mới bị thế nhân tiếp nhận, như vậy thì gia tộc bọn họ còn có thể bảo trì địa vị được tôn sùng giống như trước đó hay không? Không ít người cũng có suy đoán trong lòng. Mặt ngoài thì làm như là cùng đứng chung một thuyền với bọn hắn, sau lưng không biết đã làm những gì. Nếu không, tại sao lại xuất hiện cái loại kết quả bất công như hiện tại chứ? Trong đây còn không biết bao nhiêu người trong ngoài không có giống. Làm cái loại dơ bẩn này như là Trương thị, Vệ thị, Cẩu thị sao? Có người nhíu mày, có lẽ cái này vốn là do triều đình cố ý làm như thế đó. Cố ý hả? Có người cười lạnh, vậy thì tại sao không chọn ai khác mà lại chọn bọn họ? Người nọ nhìn biểu tình của mọi người chung quanh mới phát hiện lúc này đã hoàn toàn khác với lúc vào cửa rồi. Lão giả họ Trương vừa về tới nhà, đã có một nam tử từ bên trong chạy ra nghênh đón vội hỏi: "Chà, thế nào rồi?" Lão giả họ Trương liếc nhìn hắn một cái: "Cái gì mà thế nào?" Nam tử lo lắng nói: "Thị tộc chí, Trương gia của chúng ta." lão giả họ Trương khoát tay. Ngươi an bài một chút, đêm nay tổ chức tiệc lớn ở trong phủ, kêu mọi người trở về, không ai được phép vắng mặt. Hả? Nam tử nghi hoặc nhìn cha của mình, vẻ mặt không hiểu gì cả. À mà đúng rồi, chợt nghĩ đến cái gì đó, lão giả họ Trương phất phất tay. Thư viện ở Bình Dương cần nguyên cái gì thì cứ nguyên hết đi. Nguyên hả? Nam tử nghe vậy kinh hãi. Cha, chẳng phải là chúng ta đã thương lượng với mọi người rồi sao? Việc này chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Ngươi thì biết cái gì? Lão giả họ Trương nguýt hắn một cái. Ta nói quyên thì cứ quyên, đừng có hỏi những gì khác. Mau, đi làm việc của ngươi đi. Lão giả họ Trương bước nhanh rời đi. Nam tử trẻ tuổi ngây người đứng nguyên tại chỗ. Một hồi lâu sau mới rời đi, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Cùng lúc đó, ở một phủ đệ khác ở trong kinh đô, Vệ Phương vừa mới trở về đã lập tức phân phó quản gia. Nhanh lên, lập tức truyền tin tới Dân Châu, nói xếp hạng vệ thị của chúng ta trong thị tộc chí đã tăng lên đến 3 đẳng rồi, bảo bọn hắn tuyệt đối không có nên khó xử người kinh đô đến thành lập thư viện đó, đồng thời cũng phải giúp đỡ nhiều hơn kẻ nào vi phạm gia pháp hầu hạ. Cách Vệ gia không xa, chủ sự Thông Châu Cẩu Thị tại kinh đô đang phân phó cấp dưới. Cần phải lập tức lên đường ngay, không được ngừng nghỉ, suốt đêm chạy thẳng tới Thông Châu cho ta, nói cho những phú thương đó có thể quyên bao nhiêu thì quyên bấy nhiêu đi. Nếu mà ai làm mất mặt Thông Châu Cẩu Thị của chúng ta, đừng có trách ta không khách khí. Trong vòng một ngày đã có vài tin tức với nội dung đồng dạng từ kinh đô truyền ra. Trương gia, Vệ gia, những người này bọn họ đang làm cái gì? Tại Thôi gia, gia chủ của Thôi Thanh Trạch một mặt âm trầm. Việc này vốn dĩ cần mọi người đồng lòng mới có thể thành công. Nếu có người phản bội làm trái lại, lúc đó những gì mà người khác làm sẽ bị người trong thiên hạ thấy rõ, sau đó đi so sánh. Như vậy chẳng phải sẽ bị dạng người thóa mạ sao? Thôi Thanh Hà, nhân vật số 2 của Thôi gia, ngồi bên cạnh lắc đầu. Việc này đã không còn chỉ riêng của Trương gia, Vệ gia mà thôi. Lần này sửa chữa lại thị tộc chí, thái độ bề hạ căn bản không thể cho người khác đoán ra được rồi. Lúc này, cái lần xếp hạng cuối cùng còn chưa xác định mà các đại gia tộc đã nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí đã có người chủ động lấy lòng triều đình. Lần này do chúng ta sơ sẩy. Cái này vốn là kế ly gián đơn giản nhất, ta không tin không có người nhìn không ra, như vậy có thể hữu dụng sao? Trưởng công chúa nhìn Lý Dịch nhíu mày hỏi. Nhìn ra thì như thế nào, nhìn không ra thì sao? Lý Dịch thò tay vào giỏ trúc, lấy ra một quả táo đã rửa sạch, đưa cho Vĩnh Ninh. Thọ Ninh, Tiểu Hoàng, Đoan Ngọ, tới đây ăn táo đi. Tiểu Hoàng đang cùng chơi với 2 tiểu cô nương trong sân. Lý Dịch giãy tay gọi các nàng tới, chia cho mỗi người một quả táo. Dương gia đưa táo tới, da mỏng thịt nhiều, thơm ngon. Thơm ngọt ngon miệng, cái mùi vị không tệ. Lý Dịch lấy quả táo cuối cùng ra, cắn rơm rớp một cái. Lúc này mới nhìn trưởng công chúa chia tay ra, hắn kinh ngạc hỏi. Cô cũng muốn ăn sao? Không thèm. Lý Minh Châu nguýt hắn một cái, trong lòng giận dữ. Ngươi nhìn xem, đều cùng một đạo lý. Tiểu Hoàng các nàng có thể ăn táo, duy nhất chỉ có cô không ăn được. Cô không cao hứng. Nhưng mà thứ cái đám người kia ăn không được, không chỉ là táo. Lý Dịch nhìn nàng, bẻ trái táo kia thành 2 nửa, đưa cho Lý Minh Châu 1 nửa, không có cắn qua nói. Cho nên, nguyên nhân không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu. Lý Minh Châu cắn một miếng táo như đang suy nghĩ cái gì đó. Lý Dịch cầm nửa quả táo còn lại, lật qua lật lại nửa ngày, cũng không có thấy dấu răng của mình ở đâu. Hắn ngẩng đầu có một chút xấu hổ nói. Xin lỗi nha, vừa rồi ta đưa nhầm, có thể đổi lại không? Nhưng mà khi phát hiện nửa quả táo trong tay của nàng đã có thêm một cái dấu răng khác, hắn khoát tay có một chút ghét bỏ nói. Thôi thôi, bỏ đi, ta không cần nữa đâu. Chương 828, án binh bất động. Ta nói cho cô biết á, nếu mà nhắc tới táo, vẫn là táo của Dương gia ăn ngon hơn. Lý Dịch gặm nửa quả táo có 2 dấu răng, đưa một phong thư cho Lý Minh Châu. Bình Dương Trương Thị, Thông Châu Cẩu Thị, Dân Châu Vệ Thị, mấy cái gia tộc lớn này đã ra roi, dục khoái mã chạy về tộc rồi. Lần này mà triều đình cho bọn hắn ưu đãi đầy đủ, ta nghĩ là bọn hắn biết nên làm như thế nào. Những người khác cũng không có gì phải lo lắng. Hiện tại vị trí của mấy gia tộc lớn như là Trương Thị, Vệ Thị trong môn phiệt rất di diệu. Bây giờ bọn họ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu mà cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ, ở phía trước có mấy gia tộc lớn, phía sau có dư luận dân gian, bọn họ sẽ không chịu nổi đâu. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch, suy nghĩ một hồi lâu, nghiêm túc nói, ngươi thật sự không có cân nhắc đến việc tiến cung sao? Quyền lực, tài phú, vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Không cân nhắc. Lý Dịch lắc đầu cự tuyệt, chém đinh chặt sắt. Quyền lực, tài phú, vinh hoa phú quý, nàng nói cứ như là hiện tại, ta không có mấy cái thứ này vậy. Lời mời không có một chút thành ý, căn bản không cần phải cân nhắc. Công chúa Điện Hạ cắn thêm một miếng táo nói, không biết bọn họ sẽ có động tác gì tiếp theo. Mặc kệ động tác gì, có tiếp theo là được rồi. Lý Dịch ném hạt táo ra phủi phủi tay. Có động tác mới, nếu như bọn họ đều an tĩnh thì chúng ta lại không biết nên xuống tay từ chỗ nào đây. Mặc kệ Dư gia khó xử hay là loạn hào phiệt như lần này, hoặc là những việc trước đó, đại đa số tình huống đều do đối phương bắt đầu tìm đường chết trước. Nếu thật sự để cho hắn chủ động đi thiết kế và tấn công, như vậy sẽ rất lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, nào có giảm bớt việc như hiện tại đâu. Nhưng mà ăn mệt lần này á, Thục Dương còn phải làm ổ ở Thục Châu, bọn họ cũng ăn thiệt thòi không nhỏ tại Kinh Đô hoặc là địa phương khác. Xem ra hẳn là an ổn một hồi rồi. Như Nghi sắp sinh, Lý Dịch không có muốn hao tâm tổn sức vào những cái chuyện khác. Nếu như bọn họ có thể để cho hắn an an ổn ổn qua hết năm nay, đợi sang năm hắn ra tay, lúc đó có nên nhẹ tay một chút hay không? Thôi gia gia chủ Thôi Thanh Trạch buông tờ mật tin xuống nói, trong cung đã truyền tin tức tới, nương nương nói mấy tháng tiếp theo chúng ta nên án binh bất động, chỉ cần là tăng cường lưu ý ở bên trưởng công chúa là được rồi. Mấy ngày gần đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy được biểu hiện của trưởng công chúa về việc triều chính. Nàng ta xử lý chính sự còn cẩn thận hơn cả bệ hạ trước kia nữa. Có người cau mày, lại nói nàng ta điều những người từ các bộ ra lại có người nào là hạng đơn giản. Nếu cứ để yên mà chờ công chúa phạm sai lầm, chỉ sợ đó là phương pháp hạ sách nhất. Sao mà Thôi Thanh Trạch không biết được đây là phương pháp hạ sách nhất? Nhưng mà bọn họ động cũng không động, nhưng càng hành động thì càng tổn hại càng lớn. Lúc này chưa tới một tháng, Dư gia đã không còn. Thật vất vả mới liên hợp thế gia lại, cũng bởi vì một quyển sách mà tan nát, nhân tâm tan rã, tâm tư dị biệt. Trưởng công chúa, hoặc nói cái tên Lý Hầu Tước kia, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, thủ đoạn tinh chuẩn tàn nhẫn, bọn họ thế nào mà dám ra tay nữa. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, thì hắn sẽ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hắn cơ bản không có dám tính toán thực lực của phe Thục Dương trong vòng 2 năm đã bị tổn hao bao nhiêu. Không có tranh giành đoạt vị, cũng không có đấu đá phe phái lẫn nhau. Thế mà tại sao cục diện lại biến thành như bây giờ? Mấy ngày nay, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Lần đầu xuất hiện không đủ tự tin như một ít chuyện nào đó. Nói chung, những ngày này mọi người an ổn một chút đi. Cũng nên ước thúc con cháu trong nhà nhiều hơn, đừng có cho người khác nắm được nhược điểm. Thôi Thanh Trạch đứng lên, có một chút phiền loạn, phất phất tay. Hôm nay đến đây thôi. Thôi gia gia chủ đã mở miệng, mọi người trong đường nhao nhao đứng dậy cáo từ. Khi ra khỏi Thôi phủ, Tăng Sĩ Xuân bước chậm lại hỏi, hôm nay Trần Huynh có đi hẻm Dương Liễu không? Cùng đường, Trần Trung bước ra đại môn Thôi phủ, hơi hơi gật đầu. Nhìn thân ảnh của hai người đi xa, rốt cuộc có người nhịn không được nghi ngờ hỏi, khi nào thì Tằng gia và Trần gia đi gần với nhau như vậy chứ? Chưa từng nghe nói hai nhà bọn họ có liên hệ gì mặt khác, thật sự kỳ quái. Trong lòng ai nấy đều có một đống nghi hoặc, nhưng mà lại không quá mức để ý. Dù sao hai nhà đều thuộc về phe của Thục Dương, cho dù thật sự có liên hệ khác thường thì cũng không phải là một việc không thể lý giải. Vẫn như cũ, một quán trà trong hẻm Dương Liễu. Tăng Sĩ Xuân lấy một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho Trần Trùng. Đây, do ta sửa sang lại, những cái việc phát sinh từ lớn đến bé trong 2 năm qua trong triều đình, cùng với những được mất của phe Thô gia trong những sự kiện. Trần huynh không ngại nhìn xem đi. Trần Trung liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt mới dời vào tờ giấy. Thô gia đã bố cục trên triều đình mấy chục năm rồi, thế mà trong vòng 2 năm gần đây cơ hồ đã bị phá hủy hơn phần nữa. Ưu thế hiện tại của Thục Dương Điện Hạ chẳng qua là trưởng hoàng tử do Thôi Quý Phi sinh ra, nhưng mà hắn cũng chỉ có mỗi một cái thân phận trưởng hoàng tử này thôi. Ánh mắt của Tần Sĩ Xuân có một chút mơ hồ, chậm rãi nói: đáng tiếc, tất cả mọi người đều bị thân phận này che hai con mắt, bao gồm Thô gia và Quý Phi nương nương. Bọn họ dường như đã quên mất quyền quyết định cuối cùng vẫn là do bệ hạ. Thái độ của bệ hạ đối với Thục Dương thật sự không phải là thái độ đối đãi với trưởng hoàng tử. Tuy điện hạ làm chuyện kia thật sự quá mức hồ đồ, nhưng mà hắn đã bị phái đến Thục Châu gần 1 năm. Long thể của bệ hạ không khỏe, tình nguyện lựa chọn trưởng công chúa, không có muốn triệu điện hạ trở lại. Tăng mố thật sự không có nghĩ ra. Được, mất. Trần Trung buông giấy xuống, khóe miệng giật nhẹ nói: sợ chỉ có mất mà không có được. Lý Dịch đỡ Trần gia Tam tiểu thư từ trong nội viện đi ra nói: đại khái còn hơn 1 tháng nữa, cách mấy ngày thì thái y lệnh sẽ bắt mạch cho nàng ấy 1 lần. Hôm qua ta vừa mới đàn ấn đại sư tới xem một chút, mọi chuyện đều tốt, ngài không cần quá lo lắng. Mấy ngày nay Lý Dịch rất ít tới hẻm Dương Liễu, mỗi 1 lần tới đều sẽ đụng phải nàng. Vậy thì tốt rồi. Trần Tam tiểu thư cười gật đầu, nhìn thấy có bóng người ở đầu hẻm nói: cũng không còn sớm nữa, ta phải về thôi. Lý Dịch nhìn nàng rời đi cùng với Trần Trùng, sau đó ánh mắt mới chuyển sang Tần Sĩ Xuân đứng bên cạnh. Lần trước nhìn thấy Tần Thượng Thư, hắn còn nói cái sự vụ hộ bộ rất bận rộn, nếu như công chúa Điện Hạ rút thêm 1 người nữa, sẽ bận đến tối tăm mặt mũi rồi. Lý Dịch nhìn hắn, vẻ mặt hiện lên nghi hoặc. Ta thấy Tần Thị Lan á, mỗi ngày đều hào hứng nhàn rỗi như thế, không giống như bề bộn nhiều việc vậy. Tần Sĩ Xuân mỉm cười, cũng không thèm để ý lời của Lý Dịch nói: lần này ta đến đây cố ý chờ Lý Hầu Tước. Hả? Chờ ta? Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn. Tần Sĩ Xuân nhìn hắn, chìa tay về một cái hướng làm động tác mời. Không biết là Hầu Tước có tiện ghé vào quán trà một chút không? Tần gia đối tác kiên định đi theo Thục Dương, tuy chưa nói là sinh tử đại địch đối với Lý Dịch, nhưng mà cũng không phải bằng hữu. Nếu như nhất định nhắc lên một mối quan hệ giữa hai người, đó chính là quan hệ hắn ta ăn một bữa sủi cảo của mình mà còn không đưa tiền. Trường An Hầu Tước tự tay nấu sủi cảo, chỉ 1 chén trà xanh nho nhỏ sợ rằng có một chút không đủ. Tuy giá của 1 chén trà xanh không có thấp, nhưng quán trà này là do nhà của mình mở, tuy bán mắc nhưng mà đó là bán về cách điệu, bán về không gian, còn về phí tổn không đủ để nói với người ngoài. Chương 829 Thục Dương không được. Lý Nguyện Hậu có biết thứ mà Túy Mặc thích ăn nhất là cái gì không? Sau khi hai người ngồi xuống, Tần Sĩ Xuân không có nói thẳng mục đích tìm Lý Dịch, ngược lại không đầu không đuôi hỏi một câu: cá. Lý Dịch bưng chén trà lên, không một chút do dự nói. Trên mặt của Tần Sĩ Xuân không hề lộ cái vẻ ngoài ý muốn, lại hỏi: vậy Lý Quyền Hầu có biết nàng không thích ăn cái thứ gì nhất không? Lý Dịch nhấp một miệng trà, liếc hắn một cái mở miệng: cũng chính là cá. Không đợi Tần Sĩ Xuân đặt câu hỏi, hắn giải thích: nàng thích ăn cá, nhưng mà khi còn bé ăn cá bị mắc xương, sau này mỗi 1 lần ăn đều cẩn thận từng ly từng tí nhặt hết xương cá ra. Nàng cảm thấy làm như vậy rất là phiền phức, cho nên nàng rất thích ăn cá nhưng mà lại không thường thường ăn. Trên mặt của Tần Sĩ Xuân hiện lên một vẻ khác lạ, hắn nhếch miệng lại hỏi: vậy ngươi có biết Túy Mặc thích nhất mặc quần áo màu gì? Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, khẳng định ngươi nghĩ ta sẽ không nói ra màu trắng, bởi vì bình thường nàng không mặc quần áo màu trắng, nhưng mà thật ra nàng ưa thích màu trắng. Chỉ là cảm thấy mặc quần áo màu trắng thì khi vẽ tranh dễ dàng bị bẩn, lười mặc mà thôi. Tần Sĩ Xuân vội ho nhẹ một tiếng, che giấu sự cứng ngắc của mình, bởi vì trong lòng hắn xác thực nghĩ như vậy. những cái thói quen này của nàng hình thành từ nhỏ, nếu không phải người vô cùng thân cận, không có khả năng biết được. Lý Dịch nhấp một ngụm trà, nói bổ sung. Thật ra không chỉ màu trắng, nàng còn ưa thích màu hồng, màu tím. Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn hỏi, sao ta lại không biết chứ? Ngươi đương nhiên không biết rồi. Lý Dịch khinh thường hắn liếc một cái. Cái vị Tăng Thị Rang này, nếu như cả những thứ này đều biết, hắn cho rằng hắn bây giờ còn có thể ngồi chỗ này nói chuyện với mình sao? Mặt thấy bộ dạng của Tăng Sĩ Xuân giống như muốn mở miệng một lần nữa, Lý Dịch khoát tay nói, nàng thích ăn cá, thích nhất là màu trắng, sủi cảo thích ăn ngó sen nhân bánh, ưa thích vẽ tranh, riêng tranh sơn thủy cùng lập thể, thích ăn bánh quế nè, nhạc cụ thì am hiểu nhất là đàn tranh nè, người mà nàng thích nhất là ta nè, sợ nhất là sét đánh và trời tối đen. Sinh nhật của nàng là mùng 7 tháng 6, còn có 90, 63, 91, 34C. Lúc nói đến đây, Lý Dịch không quy định nói tiếp. Tuy là vẫn có thể nói ra rất nhiều, nhưng mà chuyện trên ngực trái của nàng mới có thêm một nốt ruồi nhỏ, mà nói chung nghe, không tiện nói cho người ngoài biết đâu nha. Tăng Sĩ Xuân nghe hắn ta nói từng thứ, tay cầm chén trà lơ lửng trên không trung, một lát sau thở dài, nói bổ sung. Có một số việc, có khả năng níp níp không có nói cho người biết, nàng còn thích ăn mứt hoa quả từ ký, ở ngay tại Đông Nhai, nhưng mà bây giờ đổi tên gọi là Phúc Ký rồi. Còn có níp níp sao? Lý Dịch kinh ngạc. Ai là níp níp? Tăng Sĩ Xuân liếc hắn một cái. Níp níp là nhũ danh của Túy Mặt đó, ngươi không biết à? Níp níp. Phải, ngươi tiếp tục nói đi. Nàng cực kỳ ít khi mà nói đến chuyện có liên quan đến thân thế của mình. Nghe đến mấy cái chuyện này, Lý Dịch nhất thời hứng thú đầy mình. Xem ra cái vị Tăng Thị Lan này cũng không phải là vô dụng. Nàng Tăng Sĩ Xuân vừa mới mở miệng lại nghĩ tới một việc, kinh ngạc nói, 90, 63, 91, 34C, những cái thứ này là cái gì? Đây là những con số mà nàng thích nhất đó. Lý Dịch khoát tay, cái này không quan trọng, người nói tiếp đi. Khi nàng còn bé còn có những chuyện thú vị gì? Thấy biểu cảm trên mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú, Tăng Sĩ Xuân khôi phục bình tĩnh, sau khi mà nhấp một miệng trà mới nhìn hắn chậm rãi nói ra. Lý Quyện Hầu thiếu niên anh kiệt, ảnh hưởng trên triều đình cực kỳ lớn, lại rất được bệ hạ coi trọng, gia phong Kim Tử Quan Lộc Đại Phu. Bây giờ long thể của bệ hạ không khỏe, dưới tình hình như thế Đông Cung không thể cứ không có chủ lâu dài được. Không biết Lý Quyện Hầu cảm thấy mấy vị hoàng tử đương triều, vị nào thích hợp nhập chủ Đông Cung nhất? Đông Cung cái gì mà Đông Cung? Có quan hệ gì với ta đâu? Lý Dịch lắc đầu. Hay Tằng đại nhân nói một chút chuyện về cái tên níp níp của Túy Mặt đi. Tằng Sĩ Xuân lắc đầu. Lý Quyện Hầu nói vậy sai rồi. Thân là thần tử, tất nhiên phải phân ưu cùng với bệ hạ. Chuyện liên quan đến tiền đồ dẫn mệnh quốc gia chứ. Sao có thể nói không liên quan gì đến chúng ta? Việc này phải do thánh tâm của bệ hạ quyết định. Thân là thần tử, cần phải biết vị trí của mình ở đâu, không được nhiều lời. Bệ hạ từ trước đến nay là hiền minh, hay nghe ý kiến của chúng thần. Cái việc này á, Thục Dương khẳng định không được. Đừng có lãng phí tâm tư nữa, nói chuyện đứng đắn đi. Níp níp khi còn bé còn có chuyện gì thú vị? Tay cầm chén trà của Tăng Sĩ Xuân rung lên một cái. Hắn cũng không hề lau nước trà dung dãi trên tay, mà ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, lời của Lý Quyện Hầu có ý gì? Cái gì mà lãng phí tâm tư? Lý Dịch gõ gõ bàn, nhìn lấy hắn nhíu mày. Tằng đại nhân, ta theo ngươi tới đây á là muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Nếu như ngươi dùng những cái thứ loạn thất bát tao này để mà nói sang chuyện khác, Lý Mộ cáo từ. Nói cáo từ, nhưng mà tay hắn bưng lên chén trà trước mặt. Loạn thất bát tao sao? Tằng Sĩ Xuân thì thào một câu, cái chuyện sắc lập Đông Cung liên quan đến vận mệnh hưng suy của quốc gia. Câu mà hắn vừa nói, nếu như nói ra trên triều đình, nhất định sẽ bị nước bọt của rất nhiều đại thần trong triều dìm cho hắn chết rồi. Vậy mà lúc này, hắn không lo được những cái thứ đó. Ai có thể nghĩ tới, Thâu Gia hiển hách một thời vào 20 năm trước, Thục Dương trong triều như mặt trời giữa ban trưa, mà mới trải qua có 2 năm đã rơi vào tình cảnh như hiện tại. Thục Dương không được, đừng lãng phí tâm tư, quả nhiên những chuyện liên tiếp xảy ra trong 2 năm nay không phải là vô ý. Đây chính là thái độ quán sao? Nói như thế, hắn còn có không ít hậu chiêu cho chuyện này. Sắc mặt của Tần Sĩ Xuân trịnh trọng, mặc dù biết mình không nên hỏi vấn đề này, nhưng mà vẫn không nhịn được mà hỏi. Xin hỏi, Lý Quyền Hầu cảm thấy cái vị trí chủ trong cung này á, rốt cuộc người nào sẽ ngồi vào, ai phù hợp nhất? Lý Dịch đặt chén trà lên bàn, nhìn lấy Tần Sĩ Xuân từ tốn nói, Tần đại nhân, ngươi lạc đề rồi. Ánh mắt của Tần Sĩ Xuân chăm chú nhìn hắn khá lâu, gật đầu nói, Niếp Niếp không hề nói cho ngươi biết những chuyện này sao? Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, sao nàng có thể nói cho ta biết? Nếu mà Niếp Niếp đã không nói cho ngươi biết thì thôi. Tần Sĩ Xuân cười cười, vậy ta càng không thể nói cho ngươi. Lý Dịch đập bàn một cái cả giận nói, họ Tần kia, ngươi đùa giỡn với ta sao? Tần Sĩ Xuân chắp tay một cái, hôm nay đa tạ Lý Quyền Hầu đã nể mặt. Lý Dịch nheo mắt lại nhìn hắn, gần đây hộ bộ có phải có một ít nợ cũ phải tính toán không? Tần Sĩ Xuân không biết vì sao hắn kéo ra cái loại chuyện này, gật đầu nói, việc này đúng là việc của bản quan đang phụ trách. Nếu Tần Thị Lan phụ trách, vậy thì dễ làm rồi. Lý Dịch gật đầu, bút trướng này triều đình rất gấp gáp, đã qua mấy ngày nhưng mà vẫn có một chút động tĩnh đều không có. Tần Thị Lan còn có thời gian rảnh rỗi, ngồi đây uống trà, tiêu cực biến nhát, trước khi mà trời sáng còn không có kết quả, vậy thì đánh vài chục hèo người chủ sự như ngươi cũng không tính là quá phận. Tần Sĩ Xuân cười cười, Lý Quyện Hầu quản được cái diện toán học, nhưng mà cũng không quản được hộ bộ của chúng ta. Không quản được sao? Lý Dịch cười cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lý Dịch, Tần Sĩ Xuân rốt cuộc ý thức được cái gì, trong lòng lập tức chấn động, lập tức nói, chậm chậm đã, Lý Quyện Hầu xin dừng bước đi. Hắn vội vàng chạy xuống dưới lầu, nhưng mà không nhìn thấy Lý Dịch là bị tiểu nhị của quán trà ngăn lại. Vị khách quan này, người còn chưa có tính tiền đâu. Tần Sĩ Xuân vội vàng móc cái túi tiền hỏi, bao nhiêu tiền? Tiểu nhị cười ha hả, 100 lạng bạc. Tần Sĩ Xuân móc ra mấy cái miếng bạc dụng, nghe vậy ngẩng đầu, khó tin, nhìn tiểu nhị chất vấn. Cái gì? Bản quan chỉ gọi có một bình trà xanh, vậy mà 100 lượng sao? Tần gia, tuy rằng cũng được xem là nhà giàu, nhưng mà cũng không hề xa xỉ đến mức tốn 100 lượng bạc để mà uống một chén trà. Đây cơ hồ chính là toàn bộ chi phí của một tháng phủ đệ hắn trong tình huống bình thường đó. Không, không. Ấm trà xanh kia chỉ cần có 2 lượng thôi. Tiểu nhị lắc đầu. Nhưng mà Lý công tử nói, một tấc thời gian một tấc vàng, ngài lãng phí không ít thời gian của hắn, xem như nể mặt mũi người quen, lấy ngài giá cả hữu nghị 99 lượng ba thôi. Chương 830, sau này sẽ không phải. Một bình trà xanh dám chào giá 100 lạng bạc, không phải là Lý Quyện Hầu đã quên rồi Tăng mổ còn có thân phận hộ bộ thị lang sao? Không có 100 lạng bạc, Tăng Sĩ Xuân ném túi tiền cho tiểu nhị, dỗ dàng đuổi theo đi ra ngoài, nhìn bóng lưng phía trước, hừ lạnh một tiếng. Lý Dịch quay đầu hỏi, hộ bộ thị lang thế nào? Hộ bộ thị lang có thể cả ngày về sớm, tiêu cực biến nhát, uống trà không trả tiền sao? Tăng Sĩ Xuân quay lại nhìn một chút nói, nếu mà bản quan truy cứu, trời sáng quán trà này không cần phải mở cửa. Được. Vậy thật tốt, ta cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Trời sáng, Tần đại nhân nhớ mặc kỹ thêm nhiều lớp áo một chút đi, cũng không biết thân thể của Tần đại nhân như thế nào, bị mấy trăm gậy đánh xuống còn dám uy hiếp ta như hôm nay nữa hay không chứ. Lý Dịch không quan trọng cười một tiếng, quay người muốn đi vào sân. Dừng bước, Tần Sĩ Xuân biến sắc, bước nhanh tới, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát mới nói, Tần mổ còn có mấy câu muốn nói cùng Lý đại nhân. Lý Dịch khoát tay, trước không vội, ta đi vào nói mấy câu, ngươi ở đây có lời gì chờ ta đi ra hãy nói. Lý công tử, sao ngươi lại trở về? Tiểu Thúy ngồi xổm dưới hiên, hai tay đang xoa nắng cái yếm nhỏ trong chậu gỗ, nhìn thấy Lý Dịch tiến đến, cuộn quýt giấu chậu gỗ ở phía sau, ngước mặt lên hỏi. Lý Dịch không còn chuyện gì, quét mắt một vòng hỏi, tiểu thư của ngươi đâu? Tiểu thư đang ở trong phòng vẽ. Nàng nhanh chóng trả lời một câu, di chuyển thân thể, bảo vệ cái chậu gỗ sau lưng. Nhìn thấy Lý Dịch đi vào, lúc này bưng chậu gỗ lên, chạy như gió đến hậu viện. Bên trong phòng, Tăng Túy Mặc đang dựa vào cái bàn vẽ tranh, lúc này đang hoạch định một chỗ quan trọng. Nghe cửa truyền đến tiếng động, không ngẩng đầu lên nói, Tiểu Thúy, ngươi giặt xong rồi sao? Giúp ta xoa bóp em một chút đi. Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn. Mấy cái lời mặc dù đã nói, nhưng mà trước mắt quan hệ của hai người vẫn còn ở bước rất thuần khiết. Trừ mấy cái lần dắt tay ra ngoài ý là muốn ôm ấp, hôn, thấy được nàng thay quần áo, tắm rửa giống như cũng không có khác. Nói thật ra thì một lần dắt tay dưới tình huống bình thường cũng không có. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh tới đi, đứng lâu quá, nhức mỏi chết ta luôn. Lý Dịch kinh ngạc gật đầu, chậm rãi đi qua, đứng sau lưng của nàng, hai tay đặt trên eo ếch của nàng. Từ nhỏ, nàng đã có năng khiếu vũ đạo, bình thường sẽ tận lực làm một chút hoạt động cho cơ thể dẻo dai. Bởi vậy, eo vừa nhỏ nhắn, vừa căng cứng, tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù là ngăn cách bởi y phục, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được một chút. Lý Dịch thất thần trong một chớp mắt, tâm tư như gương sáng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà bóp. Bình thường, nàng đứng đối vẽ tranh thời gian lâu dài, chỗ eo và vai sẽ rất không thoải mái. Chờ một đoạn thời gian làm xong, cần phải dạy nàng một số trụ cột võ học, không cầu nàng thay đổi trở nên lợi hại giống như là Điểu Nhị tiểu thư cùng với trưởng công chúa, có tác dụng giúp thân thể khỏe mạnh là được rồi. Tiểu Thúy, mấy ngày nay ngươi tiến bộ rất nhiều, thủ pháp không có giống trước kia nữa, học được chỗ nào vậy? Rốt cuộc Tăng Túy Mặc cũng đã vẽ xong cái bộ phận này, buông bút vẽ xuống, quay đầu lại. Không đúng, không phải 63. Lý Dịch cùng nàng nhìn thẳng hỏi, có phải gần đây mũi ăn cơm không ngon không? Tại sao lại gầy đi rồi? Hả? Lạc Thủy thần nữ giống như là con thỏ bị chấn kinh, thân thể run rẩy lập tức nhảy ra đỏ mặt nói, tại sao là huynh? Tiểu Thúy ở bên ngoài giặt áo yếm, ta tự đến mà. Lý Dịch giải thích một câu, ánh mắt liếc cái bức họa trên bàn một chút, kinh ngạc hô. Tranh này là ai? Sao lại anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗ lạc như vậy chứ? Tăng Túy Mặc liếc hắn một cái tức giận nói, sao không biết xấu hổ, nào có ai nói chính mình như vậy chứ? Lý Dịch nhíu nhíu mày, có điều nếp nếp, nơi này mụ xử lý có một chút không tốt đó. Làm sao? Nói đến đề tài vẽ tranh, nàng nghiêm túc, một lần nữa đi tới, ánh mắt nhìn về bức vẽ ở trên bàn, nhưng một khắc sau đó ngẩng đầu lên, có một chút khó tin nhìn qua hắn. Huynh mới nói cái gì? Lý Dịch chỉ trên bàn quà tác nói, ta nói muội xử lý nơi này không tốt. Nàng nghi hoặc nhìn Lý Dịch một chút, chỉ cho rằng mình vừa rồi đã nghe lầm, lần nữa cúi đầu hỏi, làm sao mà không tốt? Đấy, nơi này cần phải góc cạnh rõ ràng một chút nữa mới xứng với vẻ anh tuấn tiêu sái của ta. Lý Dịch chỉ một chỗ trên bộ mặt con người trên tranh, sau đó lắc đầu. Có điều đây không phải nằm ở vấn đề quả kỹ của muội, dù sao nếp nếp am hiểu nhất chính là tranh sơn thủy kìa. Huynh làm sao mà biết được? Tăng Túy Mặc lui lại mấy bước, mặt đỏ bừng nhìn hắn, vấn đề quả kỹ gì đó sớm đã bị nàng ném lên chín tầng mây. Đây là tên thứ hai của nàng, nói đúng ra đây là nhũ danh, từ khi mà nàng biết chuyện, trừ cha mẹ nàng, chỉ có hai người biết mà thôi. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, cái gì? Niếp niếp sao? Không nói. Niếp niếp làm sao? Không cho phép gọi ta như thế. Vì cái gì? Niếp niếp. Ôi trời, thật dễ nghe luôn. Tiểu Thúy, mau tới, giúp ta chặn cái miệng hắn lại đi. Nhìn thấy Lý Dịch đi ra từ trong viện, Tăng Sĩ Xuân đứng tại chỗ kinh ngạc hỏi, Lý Nguyện Hầu, cái mặt ngươi làm sao vậy? Không có gì, Tăng Thị Lan có lời gì, bây giờ nói đi. Tiểu Thúy nhà đầu kia chơi đùa không có chú ý chút nào, dương nanh múa vuốt ẩn hắn ngã xuống đường. Hai người các nàng khí lực nhỏ, mình thì lại không thể nghiêm túc cùng các nàng. Kết quả cái mặt đều bị xoa cho đỏ lên luôn, còn bị xoa một ít thuốc màu nữa, rửa rất lâu mới sạch. Tăng Sĩ Xuân cùng hắn sánh vai đi ra cửa ngõ, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn hắn hỏi, các người đã tới bước nào rồi? Đương nhiên, Lý Dịch biết hắn hỏi cái gì, nhìn hắn, không có nói chuyện. xem ra ta hỏi nhiều rồi. Trên mặt của Tần Sĩ Xuân hiện ra một tia không sai, lắc đầu nghiêm nghị nói. Mười mấy năm qua, Túy Mặc đã chịu rất nhiều khổ cực, thật vất vả mới đi được đến hôm nay. Người tốt nhất, đối tốt với nàng. Ngày sau tuyệt đối đừng có để cho nàng lại chịu quỷ khuất đó. Tất nhiên ta sẽ đối tốt với nàng, không cho nàng lại chịu quỷ khuất, không cần chờ đến ngày sau. Lý Dịch nhìn Tăng Sĩ Xuân một chút nói, ngược lại Tăng Thị Lan còn có Tăng gia các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra việc dư thừa nữa. Mười mấy năm trước Tăng gia gặp biến đổi lớn, đến bây giờ trong nội tâm của nàng vẫn còn để lại một vết sẹo. Những cái chuyện kia Lý Dịch không có dám tùy tiện nhắc lên. Tăng gia tuy nhỏ nhưng mà đối với nàng có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tăng Sĩ Xuân ngước mắt nhìn hắn nói, Lý Quyền Hầu đừng có quên, Túy Mặc họ Tăng, ngươi là người của Tăng gia chúng ta, câu nói này của ngươi sợ rằng có một chút không thích hợp. Đó là lúc trước. Lý Dịch ánh mắt bình tĩnh liếc hắn một cái, sau này sẽ không phải. Ngươi... Trên mặt của Tăng Sĩ Xuân lộ ra vẻ giận dữ. Lý Dịch cũng không liếc hắn, quay người rời đi. Nhìn thấy hắn lên xe ngựa, Tăng Sĩ Xuân đứng lặng tại chỗ khá lâu, trong nháy mắt, nét giận dữ trên mặt biến mất, dần dần lộ ra một tia cười yếu ớt. Nếu đã như thế, bản quan có thể yên tâm. Hắn thì thào một câu, quay người rời đi, thu liễm nụ cười trên mặt, dường như lâm vào trầm tư. Thục Dương uổng phí tâm tư. Trên xe ngựa, Lão Phương nghiêng đầu liếc mắt một cái. Cô gia, về nhà sao? Chưa, Lý Dịch ngậm lại nói, đi Đông Nhai trước đi. Đi Đông Nhai? Lão giả dơ bẩn, mở to mắt hỏi, đi Đông Nhai là cái gì? Từ nơi này đi qua, cơ hồ cách nửa kinh đô. Nói người đi thì cứ đi, sao bây giờ nói nhảm nhiều vậy? Lão Phương run run dây cương, liếc hắn một cái tức giận nói, đi ra tìm Phúc Ký, miệng của Lão Phương phình lên, vẫn không quên tán thưởng. Cục cô gia, cái mùi vị mứt hoa quả ở Phúc Ký đúng là không tệ nha. Lão giả dơ bẩn ném một khối mứt quả vào trong miệng gật đầu. À, mứt cùng với bánh ngọt ở Phúc Ký nổi tiếng khắp kinh đô, mười mấy năm trước gọi là Từ Ký đó. Từ Ký, Phúc Ký, không bằng về sau cứ gọi là Từ Phúc Ký đi. Lý Dịch mang theo một hộp chứa đầy mứt cùng bánh ngọt lên xe ngựa, quay lại chỉ bên cửa hàng nói với Lão Phương, mua lại. Chương 831, xuất sinh. Ôm lấy một hộp mứt quả to lớn, tiểu nha hoàng hỏi, cô gia, có nên đưa những cái hoa quả cho tiểu thư một chút hay không vậy? Lý Dịch ngậm lại lắc đầu, quên đi, tiểu thư hiện tại thích ăn chua, không có thích ăn đồ ngọt, chờ sau này hãy nói. Tiểu nha hoàng gật đầu, nháy mắt mấy cái hỏi, thế còn nhị tiểu thư thì sao? Lý Dịch đung đưa cái mọc giấy trong tay nói, nhị tiểu thư, để ta qua đưa cho nàng. Ngươi trước hết để cho người xếp những cái vật này vào trong hầm băng đi. Nhắc mới nhớ, hắn trở về đã một hồi lâu mà không nhìn thấy nhị tiểu thư luyện công bên ngoài. Hắn là đang ở trong phòng. Lý Dịch mang theo bao chứa mứt hoa quả và bánh ngọt đi đến trước cửa phòng của nàng. Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn nhìn vào bên trong một cái nói, lúc trở về mua một số mứt hoa quả, muội có muốn ăn không? Liễu nhị tiểu thư thật là đang ở trong phòng mình, đang ngồi trên ghế nhỏ, trước mặt là một cái chậu gỗ, trong chậu có nước, còn có... Lý Dịch cảm thấy rất là kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày đặc biệt gì mà nữ tử lại chọn ngày này mà giặt đồ lót chứ? Có nghi thức hay là tập tục gì mà hắn không biết? Liễu nhị tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lý Dịch cúi đầu nhìn lấy nàng và chậu gỗ. Màu hồng ở bên trên thiêu hoa sen. Nếu như ta nói, ta không có cố ý, muội tin không vậy? Lý Dịch chân thành hỏi. Liễu nhị tiểu thư lấy cái yếm hồng từ trong chậu gỗ phơi trong phòng, sau đó mới hỏi, chuyện gì? Lý Dịch nhắc nhắc tay, ra hiệu cái bọc giấy trên tay. Mứt hoa quả Phúc Ký ăn rất là ngon, nào muội nếm thử đi. Để đó đi. Liễu nhị tiểu thư nhàn nhạt nói một câu, liếc hắn một cái, lại đi tới nhìn cổ của hắn. Trong lòng của Lý Dịch không khỏi siết chặt hỏi, muội đang nhìn cái gì vậy? Liễu nhị tiểu thư ngước mắt nhìn hắn, Ngươi nói đi. Sẽ không có lại dấu son môi nữa chứ? Lý Dịch không nhìn thấy trên cổ có cái gì, cho dù có, lão Phương vừa rồi cũng sẽ nhắc nhở hắn rồi. Có điều nhìn cái bộ dáng của nàng vẫn còn có chút không xác định nói. Ta nhớ ta vừa rồi rửa qua rất nhiều lần, hẳn không có cái gì mà. Yên tâm, không có dấu son môi. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, đưa tay giúp hắn chỉnh lý tốt cổ áo bị lật, sau đó ngẩng đầu hỏi, vô duyên vô cớ rửa cổ là cái gì? Lý Dịch ánh mắt nhìn xung quanh lẩm bẩm, vô duyên vô cớ cũng phải chú ý vệ sinh, cảnh quốc cũng không có luật pháp vô duyên vô cớ không thể rửa sạch ở cổ. À mà đúng rồi, son môi của muội hôm nay không có tệ, mua chỗ nào vậy? Ai? Lỗ tai, đừng... Ê! À, cái lỗ tai, đừng có nhéo lỗ tai. Phúc Ký đã biến thành từ Phúc Ký. Quá trình này không có hút chiếc. Đối với Lý Gia hiện tại mà nói, sự việc có thể dùng tiền để giải quyết cũng không hút chiếc. Lý Dịch ngồi trong sân, ăn mứt qua quả không cần tiền. Cái lỗ tai còn cảm thấy hơi đau nha. Nhưng mà luôn cảm thấy Liễu Nhị tiểu thư gần đây ôn nhu rất nhiều. Tuy nói gần đèn thì sáng, ở cùng với Như Nghi một thời gian dài, nữ bạo đã bị ảnh hưởng thành con cừu nhỏ cũng bình thường thôi. Hiệu quả ảnh hưởng mười mấy năm qua không có hiện ra, lại thể hiện ra trong mấy tháng này. Nếu so một lời không hợp thì rút kiếm, cái loại hành vi nhéo lỗ tai này đã coi như rất ôn nhu rồi. Đối với Liễu Nhị tiểu thư, bỗng nhiên trở nên ôn nhu, tâm lý lại có một chút không thích ứng nho nhỏ. Sau đó lại cảm thấy cái dạng này có phải có một chút phạm tiện, chẳng lẽ trong tiềm thức của mình lại có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Về sau, cảm thấy cho suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải có việc gì là đi trêu chọc nàng tìm tai giả. Như ý, muội có cảm thấy so với màu hồng, cái màu xanh da trời càng thêm thích hợp với muội hay không vậy? Lý Dịch một lần nữa xoa xoa lỗ tai của mình, sự thật đã chứng minh Liễu Nhị tiểu thư không có thích màu xanh da trời. Tuy Lý Dịch cảm thấy cái váy ngắn màu xanh da trời làm chủ đạo, vừa mới xuất ra không tệ, nhưng mà từ khi mà đưa cho nàng đã hơn một tháng, chưa từng thấy nàng mặc qua. Bốn y nữ đều đã được tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả đều là xuất chúng nhất ở bên trong y nữ, nội tình trong sạch. Mỗi người đều có kinh nghiệm đỡ đẻ hơn 100 ca, ứng đối với tình huống đột phát sẽ không có vấn đề gì. Lý Minh Châu nói xong những cái thứ này mới nhìn hắn nói, còn có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Lý Dịch lắc đầu, cô cũng biết Như Nghi rồi, thể cốt của nàng không yếu, vấn đề sẽ không lớn, ngược lại là Thế Tử Phi ở bên kia, các cô cần phải để bụng thêm một chút. Thời gian Như Nghi và Thế Tử Phi sinh rất gần, nhưng mà ai sinh hài tử ra trước thì hiện tại không còn có chắc. Lý Hiền ngược lại cũng không lo lắng nói, Thái Y Lệnh và Đàn Ấn Đại Sư đều bị nương nương mời đến trong cung rồi, mỗi ngày bắt mạch nhiều lần cho Thắm Nhi, càng sẽ không có vấn đề đâu. Hắn nói xong nhìn Lý Minh Châu hỏi, muội trong lòng muội không có một chút thoải mái nào sao? Vì sao mà ta lại không thoải mái? Lý Minh Châu nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Lý Hiền há hốc mồm, một lát sau khoát khoát tay, ôi trời, tính của ta lắm miệng mà. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Minh Châu, việc triều chính gần đây thế nào? Hết thảy bên phía của Như Nghi đều tốt, không cần phải lo lắng. Tuy là khoảng cách sắp sinh con một đoạn thời gian, nhưng trong nhà đã làm tốt, chuẩn bị vạn toàn. Ngay cả phòng ở sau sinh đều đã được chuẩn bị hoàn hảo rồi. Bên trong đều có tất cả công trình giữa mùa đông. Nhiệt độ bên ngoài sợ rằng chỉ sẽ hơn 0 độ một chút. Trong phòng có đường ống dẫn nước nóng tuần hoàn, đã thí nghiệm nhiều lần rồi, có thể khống chế nhiệt độ trong phòng tại một nhiệt độ thích hợp. Đương nhiên, sau khi mà Lý Hiên gặp tất cả công trình trong nhà một lần, tất cả đều được sao chép y chang qua cho nhà hắn. Lý Minh Châu gật đầu, 2 tháng nữa sẽ đến Tết, triều đình một mực an ổn, không có việc gì khác. Không có sự việc gì khác này ẩn chứa thâm ý, cũng chỉ có 2 người bọn họ hiểu thôi. Lý Dịch hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, tuy lần trước là hắn chỉ lộ ra có một câu cho Tăng Sĩ Xuân nghe, nhưng đã nói rõ ý tứ rồi. Đến mức hiện nay, có một số việc không cần phải che lấp. Tuy có thể sẽ nên đón bên Thục Dương phản công càng lớn, nhưng mà bọn hắn phản công từ trước đến nay rất nhiều lần. Hắn không thèm để ý bọn họ có động tác, hắn có thể nghĩ ra đối sách mới có thể nhổ được từng chút thế lực còn sót lại của phe Thục Dương. Từ lần trước nhìn thấy Tần Sĩ Xuân qua gần 2 tháng, một hệ Thục Dương thật là không có một chút động tĩnh nào cả. Điều này không hợp với lẽ thường. Đến cùng là phe Thục Dương ẩn nhẫn không phát, chờ đợi mọi chuyện lạnh dần mới tạo ra một đợt khủng hoảng lớn. Hay là Tần Sĩ Xuân không có nói sự kiện kia cho bọn họ biết. Cái sau rất không có khả năng, dù sao Tần Gia và Thục Dương đã buộc chung một chỗ nhiều năm. Nếu như Thục Dương thành công, hắn sẽ trở thành công thần, tiền đồ vô lượng, sẽ không làm phản ở thời điểm này chứ. Tần Sĩ Xuân đến cùng có nói hay không, không thể nào xác nhận. Bởi vì 2 tháng trước, hắn cũng vì tiêu cực biến nhát, đi làm về sớm, bị công chúa Điện Hạ phái đến Châu Lân Cận đi công tác, lấy đó làm trừng trị. Gần nhất đều đều chạy một lượt đến mấy Châu Lân Cận kinh đô, chắc còn qua mấy ngày nữa mới trở về. Cảnh Hòa năm thứ 3, thu hết Đông Sang, thật sự bình thường, không thể bình thường hơn. Những ngày này tình hình quốc gia an ổn, ngoại địch tạm yên, bên trong triều đình không có rung chuyển. Từ khi mà trưởng công chúa Điện Hạ chấp chính đến nay, quốc dân an cư, đối với rất nhiều chính lệnh của triều đình đều dựng thẳng ngón tay tán thưởng, đến mức làm cho tất cả mọi người đều xem nhẹ đoạn thời gian này. Người đứng ở vị trí cao nhất quốc gia này lại là một vị nữ tử. Một phần yên tâm cùng với tĩnh mịch cứ một mực tiếp tục đến 15 tháng 11. Bởi vì sáng sớm một ngày sau khi qua một đêm, kinh đô rơi tuyết trắng, có rất nhiều người sáng sớm mở cửa ra đã phát hiện trước mắt là một mảnh trắng xóa. Cũng vào một ngày trước khi mà tuyết rơi trắng xóa, Trường An huyện Phủ Hầu, tiểu thiếu gia Lý Gia ra đời. Chương 832, sinh nữ nhi cũng rất tốt. Một đêm tuyết lớn, mặc dù là bình minh đang dần lên, nhưng mà nhiệt độ bên ngoài vẫn đang hạ xuống. Không biết có bao nhiêu người đã bị trận tuyết trắng này làm cho trở tay không kịp, bởi vì không có mặc thêm áo mà lạnh kêu cha gọi mẹ. Lý Gia trong phòng ẩm cúng, vì bên trong vách tường có ống đồng luôn tuần hoàn nước nóng, lại luôn đóng cửa, cho nên không có cảm giác được một chút lạnh nào. Nếu ở những năm trước, tiểu hoàng đã sớm chạy tới diện đắp người tuyết rồi, bất quá hôm nay chỉ chuyển một cái ghế nhỏ ngồi trước giường, nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong cái tả lót, đã nhìn gần nửa canh giờ luôn, còn giống như nhìn chưa đã nữa. Nhìn một hồi, liền quay đầu lại nói, cái mũi tiểu thiếu gia giống cô gia, con mắt thì giống tiểu thư chứ. Nói mò, nó còn chưa có mở mắt đó. Lý Dịch gõ nhẹ nhàng lên đầu nàng một cái. Tiểu hoàng lập tức rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, đêm qua nhìn thấy mà. Làm người hai đời, đây là đứa con thứ nhất của hắn. Lý Dịch tự nhiên cũng nhìn không đủ, nhưng mà hắn không có cảm thấy hài tử giống ai hoặc là không giống ai. Vừa mới sinh ra, mặt mày chưa có nảy nở, có cố nhìn cũng không ra đâu. Như Nghi ngồi trên giường, sắc mặt có hơi tái nhợt. Sinh con đối với nữ nhân mà nói đều rất vất vả, thậm chí không khác nào đi dạo qua quỷ môn quan một lần. Tông sư chưa chắc mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nàng nhìn thấy hài tử, trên khuôn mặt có một chút mệt mỏi, lộ ra một nụ cười yếu ớt, lại khẽ thở dài nói, đáng tiếc, tướng công thích nữ nhi mà. Nàng tuy nói vậy, nhưng mà trong nội tâm không biết cao hứng bao nhiêu. Một ít tư tưởng thâm căn cố đế ở thời đại này á, xem như Như Nghi cũng không ngoại lệ. Lý Dịch giúp nàng đắp tốt cái chăn mền, nhìn nàng nói, không sao, về sau sinh thêm mấy đứa là được rồi, chắc chắn sẽ có nữ nhi thôi. Trong phòng sau sinh, người ngoài không thể vào, chỉ có Như Ý cùng tiểu hoàng ở chỗ này. Nghe được hắn nói như thế, sắc mặt của nàng vẫn không khỏi đỏ lên, nói sang chuyện khác. Tướng công, chàng nói chúng ta sẽ đặt cho con cái tên như thế nào đấy? Thực ra, mấy tháng trước, hắn đã chuẩn bị kỹ một cái tên rồi. Nam hài, nữ hài đều có cả. Tên, Lý Dịch không có dựa theo bối phận trong tộc phổ Lý Gia mà đặt tên, cho nên hắn không có dựa theo đó mà đặt tên cho con mình. Nếu sinh nữ nhi thì gọi là Lý Tư Nghi hoặc là Lý Mộ Nghi rất không tệ. Còn về Nam Hải, gọi cái tên này á, lộ ra một chút ẻo lả nữ tính rồi. Mà hắn lại là con trai trưởng của Lý Gia, đặt tên tự nhiên cũng phải nam tính thẳng thắn một chút. Có mấy cái tên đã được chuẩn bị, nhưng mà cụ thể dùng cái nào, hai người còn chưa có quyết định. Lý Nguyên, Lý Dịch đọc một cái tên lại lắc đầu, luôn cảm thấy nghe qua cái tên này ở nơi nào đó rồi, không tốt, không tốt. Lý Tiêu Giao, hắn đọc lại một cái, sau khi mà đọc xong thì lắc đầu, mà không được, cái tên này nghe có vẻ mệnh khổ quá, long đong quá, cũng không có dễ. Lý Bạch, à, hợp với hoàn cảnh thì có hợp, nhưng mà sợ không khống chế được, không bằng gọi là Đoan Nhi đi. Như Nghi ngẫm lại, nhìn hắn nói, hắn là con trai trưởng của Lý Gia, thiếp thân hy vọng hắn về sau có thể làm người đoan chính, xử sự quy củ, làm một tấm gương tốt cho các đệ đệ muội muội. Lý Đoan, Lý Dịch không muốn đặt cho hài tử một cái tên cuồng ngạo, lãnh khóc gì đó. Lý Đoan thật đã rất không tệ, nhưng mà Đoan nghe một chút giống chữ Đoạn đó. Cái chữ Đoạn này nghe làm sao cũng có cảm giác không thoải mái. Tên chỉ một xưng hô, có ngụ ý là tốt, nhưng mà về sau làm người hoặc là mệnh số ngược lại không có liên quan quá nhiều. Lý Dịch ngẫm lại nói, nếu như tên có thể đại biểu vận mệnh, như ý chẳng phải quá chiếm tiện nghi sao? Nói xong cũng bị Liễu Nhị Tiểu Thư đứng bên cạnh đá nhẹ một chân. Lý Dịch nhìn hài tử trong tả lót một chút, Như Nghi đã đề xuất, nói rõ ràng rất vừa ý đối với cái tên này rồi. Hắn gật đầu, Đoan Nhi, Lý Đoan, rất tốt, rồi rồi, theo nương tử luôn. Tiểu Nha Hoàng nhìn hài tử ngủ say trong tả lót, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, Đoan Nhi, ồ, con có tên rồi đó. Các người hôm qua đã thức một đêm rồi, thôi, đi nghỉ trước đi. Đêm qua sinh hài tử, trong phủ từ trên xuống dưới không quyên giấc. Lý Dịch nói với Tiểu Nha Hoàng cùng với Liễu Nhị Tiểu Thư rồi nhìn Như Nghi. Nàng từ hôm qua đến giờ cũng không có ngủ, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, sự việc bên ngoài ta sẽ ứng phó. Trong phòng ấm áp, an tĩnh cùng yên bình, nhưng mà bên ngoài sớm đã dở tổ rồi. Từ tối hôm qua bắt đầu, nơi này đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ kinh đô. Chỉ nói đến tin tức Lý Nguyện Hầu của quý tử, mẹ con bình an truyền ra ngoài, rất nhiều quan viên quyền quý kinh đô đều ngồi không yên. Các phương đến đây để mà chúc mừng tặng lễ, xe ngựa đã sớm xếp hàng tới hai con đường bên ngoài. Lý Phủ xúc động tất cả nha hoàng hạ nhân, chỉ nói đến gian phòng cất giữ lễ vật thôi, trước mắt đã đưa vào đầy cả bốn gian rồi. Hầu tước trẻ tuổi nhất đương triều, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu trẻ tuổi nhất, thần tử bệ hạ tinh sủng nhất. Cho dù quan viên quyền quý ngày thường không có quen biết gì, lúc này cũng muốn chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Lão hoàng đế sáng sớm đã ban ý chỉ, trừ việc ban thưởng một đống lớn, phẩm cấp cáo mệnh của Như Nghi được trực tiếp đề bạt hai cấp. Sau đó còn có ý chỉ của hoàng hậu nương nương, phủ công chúa, phủ thế tử, mười mấy xe lễ vật. Lý Dịch ngày thường không có muốn xả giao, nhưng mà hôm nay không giống. Người khác mang theo lễ vật mà đến, dù sao cũng phải ra nhìn một chút chứ. Dù chỉ nhìn có lướt qua lướt lại, mà từ sáng cho đến khi trời tối muộn. Chờ đến khi có hạ nhân tới nói cho hắn biết, phu nhân và hài tử đã tỉnh lại. Lão phu nhân đang nói chuyện ở bên trong. Lý Dịch phát hiện sắc trời đã có một chút tối nhạt rồi. Đoan Nhi, Đoan Nhi, cái tên này rất tốt. Nụ cười trên mặt của Lý gia lão phu nhân từ đêm qua đến giờ chưa có dừng lại. Lão nhân gia mấy ngày nay một mực ngủ lại ngoài phủ, hôm qua vốn đã ngủ nhưng mà lại bị đột nhiên đánh thức. Trước khi mà hài tử xuất sinh cũng không ngủ được, nhìn thấy bà còn muốn sốt ruột hơn cả Lý Dịch. Sau khi mà sinh xong lại bận rộn trong trong ngoài ngoài, một phong lại một phong thư hàm truyền ra phía bên ngoài, cho đến bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi. Thế mà tinh thần vẫn tốt hơn rất nhiều. Một vị lão phu nhân khác, tuy là con mắt không nhìn thấy, nhưng mà cũng ngồi trước giường Như Nghi. Giờ phút này nắm chặt lấy tay của nàng, nói liên miên cái gì đó. Lý Dịch nghe, hẳn là một số hạng mục cần phải chú ý sau sinh. Thật ra là những chuyện này không cần phải có người truyền thụ kinh nghiệm, hắn đều rõ ràng hơn ai cả mà. Vốn muốn khuyên nhủ hai vị lão nhân gia đi về nghỉ trước, nhưng mà nhìn thấy tình hình trước mắt, cảm giác có nói gì hai bà cũng không có chịu nghe, lặng lẽ lui ra ngoài. mẹ con bình an, bất kể như thế nào, thời gian qua, tâm thần vẫn có một chút treo cao. Bây giờ cuối cùng có thể thở mạnh một hơi rồi. Hôm nay trong phủ, trên dưới đều bận biểu cả ngày, đến mức trong nội viện chỉ bị quét ra một con đường. Trong sân, bàn đá xung quanh vẫn bị phủ một tầng huyết mỏng. Lý Dịch ngồi xuống một bên ghế đá, không bao lâu có âm thanh dẫm lên tuyết sột soạt truyền đến. Lý Hiên lộ vẻ mặt mệt mỏi, dọn một ghế đá khác, ngồi bên cạnh Lý Dịch hỏi, sao? Ngày hôm nay thật là mệt mỏi sao? Ngươi làm sao mà có thời gian rảnh tới đây vậy? Lý Dịch sở dĩ hỏi như vậy vì trưa hôm nay trong cung đã có tin tức truyền ra. Thế tử phi Lý Hiên cũng đã sinh. Người lớn và trẻ nhỏ đều bình an. Chẳng qua là một nữ hài, Lý Hiên chắc cũng không có ý kiến gì đối với việc sinh nam hay là nữ. Nhưng mà thế tử phi nơi đó hẳn là khổ sở một hồi rồi. Lý Hiên lắc đầu nói, nương nương nói nàng cần nghỉ ngơi. Ta bồi một hồi, đợi nàng ngủ trực tiếp đi tới đấy. Chúc mừng. Lý Dịch chắp tay một cái. Lý Hiên tùy ý hồi đáp. Cùng vui. Thế tử phi có thân thể và xương cốt hơi yếu. Hẳn là cũng có một chút ảnh hưởng đối với hài tử. Lý Dịch nhìn hắn hỏi thăm. Thân thể hài tử thế nào? Nói đến nữ nhi, trên mặt của Lý Hiên hiện ra ý cười nói. Sinh ra khóc gian dội luôn. Thân thể có hơi yếu đuối một chút, nhưng mà thái y nói tháng thứ nhất, không có việc gì thì không có vấn đề gì. Thế tử phi thì sao? Lý Hiên lắc đầu. Cũng còn tốt, thân thể của nàng có hơi yếu, lần này có lẽ thương tổn chút nguyên khí, cần phải tịnh dưỡng, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là nàng vẫn luôn hy vọng sinh con trai. Lý Dịch có thể lý giải ý nghĩ của thế tử phi, nhưng mà việc này không thể cưỡng cầu. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Lý Hiên. Nếu không có việc gì á thì nên khuyên nhủ nàng đi. Thực ra sinh nữ nhi cũng rất tốt mà. Các bạn vừa nghe xong tập 125 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.